Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ tin là vì con, bố sẽ nghĩ lại. Bình lái xe đến điểm hẹn, kế hoạch lần này làm cho hắn hơi lo một chút. Hắn phải đâm xe làm sao để cho Yến sảy thai, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Gần đến nơi, hắn đi chậm dần lại, bật đèn, nhìn từ xa xa thấy Yến đang ngồi dưới gốc đa chờ mình. Đi đến gần, nháy đèn ra hiệu cho Yến đứng dậy. Yến hiểu ý, đứng bật dậy, đi ra ven đường, giơ tay lên vẫy vẫy. Anh Bình, em ở đây. Bình lúc bấy giờ trên trán vã cả mồ hôi, mặc dù trong xe đang mở máy lạnh. Hắn giẫm phanh rồi nhả ra mạnh một cái, dồn ga vào số, đâm thẳng vào người Yến. Yến đau đớn chỉ kịp hét lên. Mũi xe tông vào Yến, đẩy sát đến chỗ gốc cây gạo mới dừng lại. Cho đến khi hoảng hốt, Bình xuống xe kiểm tra, đã thấy Yến nằm gục trong vũng máu. Máu từ giữa hai chân của Yến chảy ra xối xả. Yến đau đớn mệt mỏi, cố gắng gượng mắt nhìn Bình, một tay ôm bụng, một tay chỉ lên thẳng vào mặt của Bình mà thều thào trong yếu ớt. Anh là anh. Chỉ đến đây, Yến ngất lịm. Biết chắc chắn Yến đã sảy thai, Bình nhanh chóng leo lên xe và chạy mất hút. Về đến nhà, hắn vội vàng xách nước rửa sạch vết máu còn dính ở trên nắp capo xe. Ở ngoài kia, Yến nằm bơ vơ lạnh lẽo, máu ngấm xuống rễ cây lâu năm. Cây đa này đã già theo dòng lịch sử của cả làng. Mặt đất cứ như rung chuyển, từ trong thân cây đa tỏa ra một làn khói đen dày đặc. Làn khói ngưng tụ lại thành một hình dáng giống như là người. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn Yến đang nằm phủ phục ở dưới đất. Linh hồn của đứa bé bỗng nhiên lồm ngồm từ trong bụng của Yến bò ra. Con quỷ kia nhe nanh, định cắm phập bộ răng sắc nhọn của mình vào bụng Yến để nuốt chửng linh hồn của đứa bé. Thì bất giác, những tiếng trẻ con khóc ma mị vang lên. Con quỷ sững lại, nó từ từ đưa tay nhấc bổng đứa bé lên trước mặt. Nó nghiêng nghiêng cái đầu qua lại, lắc lư mà nhìn ngắm đứa bé. Linh hồn của đứa bé chân quẫy đạp trong không trung mà gào khóc. Con quỷ bỗng nhiên ôm đứa bé vào lòng, dùng đôi tay ghê rợn của nó xoa xoa lên đầu, như là dâu cái linh hồn của đứa bé ngủ. Đoạn nó quay qua nhìn Yến nằm bất động mà mỉm cười. Một lúc sau, hình bóng của cả con quỷ nọ và cả đứa bé biến mất, chỉ còn là những cơn gió lạnh hiu hiu thổi, làm cho những tán lá của cây đa rung động. Đầu đầy văng vẳng ở bên phía cánh đồng, có tiếng con chim lợn rít lên những tiếng đáng sợ, vọng vào trong làng, nghe đến rợn cả người. Tất cả không gian trở nên u ám lắm. Máu của Yến, linh hồn của đứa bé, đã vô tình đánh thức được con quỷ. Là một con quỷ ở cái làng này đã 100 năm trong cái gốc cây đa huyền bí này. Vậy là sóng gió của làng Hạ bắt đầu từ đây. Sóng gió làng Hạ sẽ bắt đầu nổi lên kinh khủng. Bà Xuân thấy con trai vừa rửa xe, vừa đảo mắt xung quanh xem có ai không. Bà tiến tới hỏi. Này, thế mọi việc xong chưa? Bình thì thầm. Xong rồi mẹ, bây giờ con phải lên thành phố luôn đi, để tránh người ta nghi ngờ. Đoạn bà Xuân gật đầu, nhìn theo xe của con khuất bóng sau bụi tre làng, mới quay vào nhà. Đêm xuống, sương rơi lạnh lạnh. Ở ngoài gốc đa, Yến vẫn nằm ấy. Bất chợt có ánh đèn pin xa xa loang loáng chiếu đến, là anh Tùng đi soi cá ban đêm. Ấy gì chứ, cá đồng là ăn ngon nhất, anh thỉnh thoảng vẫn hay đi soi đến nửa đêm mới về. Hôm nào trúng mánh thì giò còn nặng trĩu. Đang đi thấp thểu trên bờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net